Chương 2354 tối cường thăng cấp hệ thống. Cuối cùng đi ra. Chương 2365, cuối cùng đi ra. Oh, một trận tà gió từ trong cửa đá thổi ra, trong giây lát này, khí tức tà ác liền đem toàn bộ bí cảnh cho bao phủ lại, cũng tại lúc này, bí cảnh bên trong tất cả mọi người nhìn về phía cửa đá nơi, cửa đá sao vậy mở ra. Bên trong là cái gì? Lẽ nào cái này bí cảnh còn có tầng thứ hai sao? Tốt tà ác khí tức cả. Đông đảo chiến thú đoàn chiến sĩ thấp giọng bắt đầu nghị luận, chỉ là khí tức tà ác, bọn họ cũng không có nhiều sợ sệt, bất quá bọn họ dưới khố chiến thú nhưng có điểm dao động bất an, có chút thậm chí muốn thoát cương mà đi, chiến thú so với nhân loại cảm ứng năng lực mạnh hơn rất nhiều, đặc biệt một ít khí tức nguy hiểm trong cửa đá gặp nguy hiểm, phi thường khủng bố nguy hiểm, kỳ hống, kỳ ô, kỳ ô hống. Các loại dao động bất an âm thanh vang lên, nguyên bản chỉnh tề đội hình cũng ngã trái ngã phải lên, có chút chiến thú thậm chí đem chủ nhân cho quăng bay ra đi. Trực tiếp bạo xông ra ngoài, trong lúc nhất thời bí cảnh càng thêm hỗn loạn bất an lên. Long Phi hai mắt nhìn chòng chọc vào cửa đá, lẩm bẩm nói, hy vọng ta suy đoán không có sai. Hắn hiện tại tuy rằng không có nguy hiểm tính mạng, sinh mệnh chi tuyền không ngừng giúp hắn khôi phục sinh mệnh trị, nhưng là hắn hiện tại động đạn không, một khi hết thảy nọc độc đánh vào trái tim, vậy hắn sinh mệnh giá trị sẽ trong nháy mắt thấy đáy, nói cách khác hắn sẽ bị thúng sát. Như vậy coi như sinh mệnh chi tuyền khôi phục tốc độ nhanh hơn nữa cũng vô dụng, hắn nhất định phải thăng cấp, chỉ có thăng cấp mới có thể mở ra tất cả ràng buộc. Transformer trúng độc, màu bạc chiến hùng, độc nhãn hổ trúng độc, to con, khỉ ốm trọng thương, dịch hữu dung bị Lâm Thiên Thọ nhìn chăm chú đến gắt gao, không có một người có thể đến giúp hắn, cũng không có một người là con này mệnh hồn Ngô Công đối thủ. Long Phi chỉ có thể cầm hy vọng ký thác trên cửa đá phía sau quái vật trên người. Dịch hữu dung nhìn Long Phi một chút, thầm nói, ở nguyên lai hắn đã sớm biết mở ra cửa đá chìa khóa, vẫn không có mở ra khải, là ta hiểu lầm hắn. Nhìn bị nọc độc bao lấy Long Phi, Dịch Hữu Dung trong lòng càng thêm khó chịu lên. Ngay khi nàng lúc nghĩ những thứ này, trong phút chốc kỳ âm, Lâm Thiên Thọ một bước tập kích đến, tay phải dường như quỷ trảo bình thường khóa hướng về Dịch Hữu Dung nơi cổ họng. Dịch Hữu Dung phản ứng chậm nửa nhịp, bất quá nàng vẫn là liên tục lui nhanh, ở trong chớp nhoáng này bắn ra vài đạo chân khí mũi tên, mạo hiểm tránh thoát Lâm Thiên Thọ một đòn. Chỉ là chính nàng cũng rơi vào tuyệt cảnh, dựa lưng vách đá, không thể phân pha lui được nữa. Lâm Thiên Thọ thấy Dịch Hữu Dung không có chỗ lùi, cũng không nóng lòng động thủ, hừ lạnh một tiếng, nặng nề nói, ở bên trong là cái gì? Dịch Hữu Dung nói, y không biết. Nàng xác thực không biết, hơn nữa coi như biết nàng cũng sẽ không nói. Dịch Hữu Dung nói, ở ngươi muốn biết, mình vào xe mà. Lâm Thiên Thọ hai mắt một nanh, nói, ở ngươi sẽ không biết. Nơi này vốn là ngươi tìm tới, ngươi sẽ không biết. Dịch Hữu Dung cười cợt, nói, ơ ngươi nói ta biết. Vậy cũng tốt, ta biết, bên trong chính là các ngươi muốn cái này bảo vật, có thể hấp thu hoàng khí, cải long mạch đồ vật, ngươi có gan nhóm liền đi vào cầm mà. Trên đời thật sự có thứ này. Lâm Thiên Thọ trong lòng rùng mình, lập tức nói, ơ ngươi cho ta lấy ra. Không phải vậy, Lâm Thiên Thọ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mệnh hồ Ngô Công cũng theo hơi động, trên miệng hai con gọng kìm lớn trực tiếp đánh úp về phía Long Phi. Dịch Hữu Dung hai mắt vừa mở, lập tức nói, ê không được. Lâm Thiên Thọ cười nói, để cho ta đi vào lấy ra, không phải vậy muốn hắn tên. Long Phi gia nan lắc đầu, ra hiệu Dịch Hữu Dung không nên vào đi, bên trong nhất định gặp nguy hiểm. Chỉ là Long Phi cảm thấy kỳ quái, tại sao đồ vật bên trong còn không đi ra, chẳng lẽ muốn đi vào sao? Nếu như là như vậy, vậy hắn đừng đùa rồi, bởi vì hắn chỉ đối với mệnh hồ Ngô Công tạo thành thương tổn, chỉ cần giết nó Long Phi mới có thăng cấp cơ hội, coi như là hết thảy chiến thú chiến sĩ vọt vào đều bị giết ánh sáng mà nói, Long Phi cũng thăng không được cấp, nhất định phải bên trong quái vật đi ra mới được. Lâm Thiên Thọ nặng nề một tiếng, e đi vào. Long Phi liều mạng lắc đầu. Dịch Hữu Dung rất bình tĩnh, nói, e được, ta đi vào. Lâm Thiên Thọ lộ ra nụ cười đắc ý, nói, ở như vậy mới đúng mà, đi vào cho ta đem đồ vật lấy ra, ở sẽ tha các ngươi một con chó mệnh. Ha ha ha, lập tức Lâm Thiên Thọ nhìn về phía Long Phi, nói, ê tiểu tử, ngươi diễm phúc không cạn à, đây chính là triệu quốc đệ nhất mỹ nữ, hơn nữa còn là thái tử vị hôn thê. Ngươi cho thái tử mang lông xanh, ta chỉ có thể nói ngươi quá trâu bò, ha ha ha. Dịch Hữu Dung nhìn Long Phi, nhanh chân đi hướng về cửa đá, nàng không có lựa chọn khác. Hơn nữa, Long Phi tại sao muốn cho tiểu điệp mở ra cửa đá? Trong đó tất có nguyên nhân, Dịch Hữu Dung không ngốc, nàng ngay lập tức sẽ đoán được Long Phi muốn lợi dụng bên trong quái vật đối phó những này chiến thú đoàn người, hiện tại nàng chỉ cần cầm bên trong quái vật dẫn ra là được. Ngay khi Dịch Hữu Dung phải đi hướng về cửa đá thời điểm, vẫn trốn ở vừa không nói gì. Tiểu Điệp bỗng nhiên đứng ra, nói, để ta đi vào giúp ngươi cầm. Tiếng nói vừa dứt, Tiểu Điệp trực tiếp một bước bước vào cửa đá, Long Phi trong mắt đột nhiên trừng, muốn lớn tiếng gào thét, nhưng là đầu lưỡi tê dại, hắn một điểm âm thanh cũng không phát ra được. Dịch Hữu Dung hô lên một tiếng, nghe Tiểu Điệp. Lâm Thiên Thọ khẽ mỉm cười, nói, nghe tiểu tử, lại một cái chịu vì ngươi đi chết nữ nhân, thật không nhìn ra tiểu tử ngươi trên người có cái gì chỗ đặc biệt. Long Phi không ngừng mà lắc đầu, trong lòng cũng là lửa giận ngút trời, mạnh mẽ mắng, hề thảo ngươi tổ tông. Tiểu Điệp tu vị quá thấp, luyện huyết cảnh giới một chiêu sẽ bị thúng sát, Dịch Hữu Dung không giống, nàng là luyện nguyên cảnh giới, coi như không địch lại, thế nhưng cũng có thể rút khỏi đến. Tiểu Điệp đi vào vốn là muốn chết, nhưng là Tiểu Điệp việc nghĩa chẳng từ nan, đối với nàng mà nói, để Dịch Hữu Dung mạo hiểm không nếu như để cho mình mạo hiểm, bởi vì ở trong lòng của nàng, mình là một không có cái gì dùng em gái nhỏ, mà Dịch tỷ tỷ trời sinh quyến rũ, lại thiên phú xuất chúng, nàng ở Long Phi bên người khẳng định so với mình có tác dụng nhiều lắm. Hơn nữa, Tiểu Điệp cũng nhìn ra đến Long Phi yêu thích Dịch Hữu Dung, mà Dịch Hữu Dung ngoài miệng không nói, trong lòng cũng yêu thích Long Phi, nàng đồng ý trả giá tất cả tác thành bọn họ. Tiểu Điệp đi tới cửa đá miệng, quay đầu hướng Long Phi khẽ mỉm cười, lập tức đạp đi vào. Tà ác khí tức trong nháy mắt đưa nàng nuốt chửng lấy đi. Long Phi trong lòng gào thét một tiếng, ê không nên vào đi. Dịch Hữu Dung cũng là cấp tốc bay lên, nói, ê Tiểu Điệp, không nên vào đi. Bất quá, Lâm Thiên Thọ tốc độ nhanh hơn cấp tốc ngăn trở Dịch Hữu Dung, nói, ê nàng chết rồi, ngươi lại đi vào. Mẹ! Long Phi tức giận phát điên, lập tức mở ra hệ thống thương trường sưu tầm giải độc đan, hắn nhất định phải đem độc trong người giải hết, không phải vậy mà nói hắn cái gì cũng làm không được, xem n. Một viên địa giai giải độc đan lại muốn 1 triệu điểm hối đoái trị, hệ thống đại gia ngươi. Long Phi mạnh mẽ mắng một tiếng, Long Phi hiện tại rất lo lắng, cực kỳ lo lắng, cũng ở hắn lo lắng thời điểm, trong cửa đá truyền ra một tiếng âm thanh khủng bố, ô, trong phút chốc cửa đá đột nhiên nứt ra, khí tức tà ác càng thêm cuồn cuộn đi ra. Một giây sau, bí cảnh bên trong hoàn toàn yên tĩnh, bất quá, mệnh hồ Ngô Công bắt đầu trở nên bất an lên, nó không có nửa phần do dự, trực tiếp liền hướng dưới lòng đất xuyên. Ngay khi trên đỉnh đầu nó, một con đổi chiều cương thi toàn thân mọc ra lông đen dưới lập lòe kim quang cương thi. Long Phi hưng phấn một tiếng, ngày trời ơi, cuối cùng đi ra rồi.